Công tử đừng tú, chương 217, cứu mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương là đến từ Phù Tăng A, sẽ nói đại hạ nói sao? Nể mặt ăn một bữa cơm đi, vương đô tốt nhất tửu lâu ngay ở phía trước, cho chúng ta một cơ hội, thật tốt tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Vương đô đầu đường, mấy tên quý công tử đem Chi Ba Jin vây lại, ào ào mở miệng, Chi Ba Jin muốn rời khỏi. Nhiều lần bị bọn hắn ngăn lại. Bọn hắn nhìn trước mắt thon nhỏ nữ tử, trên mặt đều hiện lên ra kinh diễm chi sắc. Nữ tử nữ cùng đại hạ nữ tử có hoàn toàn khác biệt khí chất, rất dễ dàng nhường cho người sinh ra một loại chinh phục dục. Mấy tháng trước Trường Kính chết bởi thiên đạo minh tay, bọn hắn vậy lo lắng hãi hùng trung thực một trận. Nhưng mấy tháng đi qua, vương đô cũng rốt cuộc không có những chuyện tương tự phát sinh. Bị đè nén lâu như vậy, bọn hắn cũng không nhịn được, mặc dù vẫn là không dám làm cái gì chuyện quá đáng, nhưng trêu đùa một chút Phù Tang nữ tử, dù sao cũng nên không có nhiều người xen vào chuyện bao đồng. Đi, Chi Ba Jin đẹp mắt lông mày nhíu lên, những người này xem xét chính là đại hạ quyền quý, giống như là các nàng Phù Tang quốc con em quý tộc một dạng. Nhưng bọn hắn so với Phù Tang quý tộc càng thêm cao quý, dù sao nơi này là đại hạ, phụ cận mấy ngàn dặm địa vực, cường đại nhất quốc gia. Nơi này một cái gia tộc, liền có thể dễ dàng hủy diệt Phù Tang toàn bộ quốc gia. Nếu như là tại Phù Tang, những người này giờ phút này đã nằm ở trên mặt đất. Nhưng nơi này là đại hạ, nàng không thể ở đây gây chuyện, nếu không sẽ mang đến cho mình phiền toái không nhỏ. Nàng đang muốn dùng năng lực rời đi, bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, mấy người các ngươi. Làm gì chứ? Mấy tên quyền quý công tử ngay tại đùa giỡn tên này thon nhỏ nữ tử Phù Tang, chợt nghe có người xen vào việc của người khác, quay đầu đang muốn giận mắng, nhìn người tới, ào ào sắc mặt đại biến. Là họ Lâm, hắn làm sao tới rồi? Đi mau, phát hiện xen vào việc của người khác chính là Lâm Tú, mấy tên con em quyền quý xinh xinh đem lời mắng người lại nuốt xuống, nháy mắt liền chạy tứ tán. Trượt vô tung vô ảnh. Mặc dù gia thế của bọn hắn chưa hẳn so Lâm Tú yếu, nhưng dám cùng Trương Kính cứng trọi cứng tên điên, ai thấy không được run hai run. Lâm Tú đi lên trước, đối Chi Ba Jin nói, Chi Ba cô nương, không có sao chứ. Chi Ba Jin hai tay sấp thả trước người, đối Lâm Tú thi cái lễ, nói, ta không, sao, đa tạ công tử. Sau đó nàng mới ý thức tới, vừa rồi theo thói quen nói Phù Tang ngữ, đang muốn dùng đại hạ ngữ nói thêm câu nữa, Lâm Tú đã đi theo nàng dùng Phù Tang ngữ nói, không có việc gì là tốt rồi, để Chi Ba cô nương cười chê rồi, kỳ. Thật chúng ta đại hạ vương đô, không đều là giống như vậy ăn chơi thiếu gia. Những tên kia, bình thường khi dễ người một nhà còn chưa tính, trận thi đấu nhỏ trong lúc đó, đùa giỡn nhân gia ngoại quốc bạn bè, mất mặt ném về tận nhà. Cửa, nghe thế tiêu chuẩn Phù Tang ngữ. Chi Ba Jin kinh ngạc nhìn xem Lâm Tú, hỏi. Công tử sẽ nói Phù Tang nói. Lâm Tú cười nói, sẽ nói một chút xíu. Chi Ba Jin nói, công tử khách khí, ngươi Phù Tang ngữ, nói cùng Phù Tang, quý tộc một dạng tốt. Triệu Linh Âm sững sờ nhìn xem Lâm Tú, hỏi. Ngươi chừng nào thì học Phù Tang lời nói, ta làm sao không biết. Lâm Tú liếc nàng liếc mắt, nói. Chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa. Triệu Linh Âm phát hiện. Lâm Tú chính là một cái bảo tàng, nàng tự nhận là đã rất hiểu rõ hắn, nhưng hắn luôn có thể tại một ít thời điểm, lần nữa mang cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ngoài ý muốn, Lâm Tú đối Chi Ba Jin nói, dùng ta đưa ngươi đi chạm rừng chân sao? Chi Ba Jin nói, cảm ơn công tử hảo ý, chính ta trở về thì tốt. Lần nữa đối Lâm Tú gửi tới lời cảm ơn về sau, nàng liền một người rời đi. Triệu Linh Âm hỏi, các người mới vừa nói cái gì? Bọn hắn dùng Phù Tang nói giao lưu, nàng đều nghe không hiểu bọn hắn nói lời. Rồi, Lâm Tú nói, ta nói muốn hay không đưa nàng về trạm dừng chân, nàng nói. Không dùng, Triệu Linh Âm hừ một tiếng, nói, ngươi và nhân gia rất quen sao, làm gì đối với người ta như thế ân cần. Lâm Tú nói, nàng không phải ngươi tỉ tỉ bằng hữu sao, đối với bằng hữu nhiệt tình một điểm là phải. Hơn nữa, ta đại hạ là lễ nghi chi bang, những cái Kỳ hỗn chướng bại hoại đại hạ thanh danh, ta không được vãn hồi một chút. Kỳ thật Lâm Tú là muốn cùng Chi Ba Jin tìm cách thân mật, tối thiểu nhất soát. Tốt cảm giác, thuận tiện phía sau hành động, thực lực của nàng không yếu, muốn lén lút thu hoạch năng lực của hắn, căn. Bản rất không có khả năng, chỉ có thể dùng tương đối bình thường phương thức. Cứ như vậy, tối thiểu trước tiên cần phải cùng nàng nhận biết. Bất quá nàng phòng bị tâm quá mạnh, Lâm Tú tạm thời còn tìm không thấy cơ. Hội, hắn sở dĩ đối Chi Ba Jin năng lực cảm thấy hứng thú như vậy, trừ nhìn chúng. Năng lực này bản thân bên ngoài, còn có một cái cấp độ càng sâu nguyên nhân. Trên thế giới này, muốn nói đối với dị thuật năng lực lý giải, sợ rằng không có. Người so Lâm Tú càng sâu, một cái năng lực vừa mới thức tỉnh, có thể làm sự tình, là 10 phần có hạn. Tỷ như Lâm Tú, vừa mới thu hoạch được linh âm năng lực thời điểm, chỉ là chế mấy thùng băng, thân thể giống như là bị móc rỗng. Đồng dạng, Chi Ba Jin đối với không gian năng lực vận dụng, hiển nhiên đã 10 phần thuần quen, mà có thể làm cho nàng cả người trốn vào khác không? Gian, đẹp cũng không phải là thức tỉnh lần một lần hai năng lực có thể làm. Được, không gian năng lực không thể so ngũ hành năng lực, lấy mọi người trước mắt. Nhận biết, loại năng lực này không có cách nào từ ngoại giới thu hoạch lực. Lượng, cũng liền vô pháp nhiều lần thức tỉnh. Lâm Tú rất rõ ràng, đây chẳng qua là biên soạn những điển tịch kiêng người. Khuyết thiếu kiến thức, mọi người còn nói âm chi dị thuật chỉ là huyền giai hạ phẩm đâu, Lâm Tú. Cũng là trước đây không lâu, mới biết được thức tỉnh 4 lần về sau, năng lực này liền có thể từ thanh âm bên trong hấp thu lực lượng. Hắn có lý do hoài nghi, Chi Ba Jin năng lực, cùng hắn khác biệt, nàng là có thể từ không gian bên trong hấp thu lực lượng, nếu như đúng như hắn đoán. Năng lực này tiến hành tu hành cũng rất dễ dàng. Dù sao mọi người liền sinh sống ở không gian bên trong, có thể nói tùy thời tùy chỗ đều có thể sửa đi, căn bản không cần cái gì đặc định tài nguyên. Khả năng này là tốt nhất tu hành năng lực một trong. Sở dĩ hắn mới đúng Chi Ba Jin như vậy ân cần, không hề giống linh âm nói. Như vậy, đối nàng có cái gì ý khác, chí ít so với thân thể của nàng, Lâm Tú càng thèm năng lực của nàng. Đêm đã khuya, tối nay Lâm Tú ngủ ở phòng tân hôn, trong ngực thải y đã ngủ. Bên ngoài truyền đến vài tiếng chim hót, Lâm Tú con mắt bỗng nhiên mở ra. Trong mắt lóe lên dị mang, hắn im hơi lặng tiếng xuống giường, mặc quần áo tử tế, đẩy cửa đi ra thời điểm. Phát hiện Triệu Linh Quân đứng ở trong sân ngắm trăng, Lâm Tú bước chân dừng một chút, nói, ngủ không được, ra ngoài đi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Linh Quân khẽ gật đầu, vẫn chưa nói cái gì. Lâm Tú đi ra phòng tân hôn, hướng về một phương hướng nào đó đi đến. Lúc này mặc dù đã cấm đi lại ban đêm, nhưng cấm đi lại ban đêm từ trước đến nay đều là cấm chỉ dân chúng, các quyền quý sống về đêm vẫn như cũ đặc sắc. Ban đêm trong thành tuần tra cấm vệ thấy, cũng sẽ không ngăn cản. Lâm Tú trên đường lung tung không có mục đích đi tới, ngay tại hắn phía trước. Mấy con phố bên ngoài, váy đen nữ tử che lấy vai phải, máu tươi từ khe hở bên trong chảy ra, thân thể của nàng tại nguyên chỗ biến mất, sau một khắc, tại ngoài mấy trường. Xuất hiện, mà nàng nguyên bản đứng yên vị trí, mấy đạo phong nhận theo sát mà tới, trên mặt đất lưu lại mấy đạo sâu đậm vết lõm, nữ tử một lần nữa xuất hiện về sau, thân thể lung lay, lấy đao chống đất, mới không tới mức ngã xuống, mất máu quá nhiều. Nhưng nàng cảm giác có chút mê muội trong cơ thể. Nguyên lực vậy gần gũi hao hết, không có cách nào lại tiến hành không gian di động, nhưng nàng vẫn là dùng tận lực khí toàn thân, hướng đường lớn phương hướng. Chạy tới, nơi này là Đại Hạ Vương Đô, nơi đó có tuần tra Đại Hạ cấm vệ, chỉ cần chạy đến nơi đó, liền có khả năng thoát hiểm. Nhưng mà nàng không có chạy mấy bước, một thân ảnh liền xuất hiện ở hắn phía trước. Tên kia toàn thân bao khỏa tại trong quần áo đen bóng người, chặn lại rồi. Đường đi của nàng, trong mắt hiện ra một tia trêu tức, búng tay lại là mấy đạo. Phong nhận vung ra, thân thể nàng lăn lộn mấy vòng, tránh né đại bộ phận. Phong nhận, vẫn là có một đạo không có né tránh, bắp chân đau xót, tràn ra một đạo tơ máu, cho dù biết rõ lần này đại hạ chuyến đi, có lẽ sẽ có phiền phức, nàng lại như cũ không có dự liệu được. Bọn hắn cũng dám tại Đại Hạ Vương Đô động thủ. đồng dạng là địa giai, nàng cùng người áo đen này thực lực cách biệt quá xa. Người này lại đánh lén trước đây, nàng giờ phút này đã không có nửa điểm sức. Hoàn thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi tới. Người áo đen trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, thiên kiêu bảng thứ 9 lại như. Thế nào, còn không phải muốn chết ở trong tay của hắn. Tự tay xóa bỏ một vị tương lai cường giả, để hắn hưng phấn toàn thân run rẩy. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn, bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Các ngươi, đang làm gì? Một thân ảnh đứng tại đầu phố, kinh ngạc nhìn bọn hắn, một cái chớp mắt về. Sau, hắn mới phản ứng được, lớn tiếng nói. Lớn mật cuồng đồ, dám tại vương, đồ hành hung, người tới A, mau tới người A, giết người rồi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cách đó không xa, lập tức có ồn ào tiếng. Bước chân truyền đến, đã xảy ra chuyện gì? Bên kia có biến, nhanh lên, tựa hồ tiếng gào của hắn, đưa tới đường lớn bên trên cấm vệ, người áo đen. Trong lòng giật mình, không kịp nghĩ nhiều, vô số đạo phong nhận xuất hiện. Hướng về váy đen nữ tử càn quét mà đi, nhưng sau một khắc, thân ảnh của nàng liền trong hư không biến mất, lần nữa. Xuất hiện lúc, đã tại đầu phố tên nam tử kia dưới chân. Dùng cuối cùng một tia nguyên lực, cưỡng ép di động một lần, nhường nàng. Phun ra một ngụm máu tươi, khí tức vậy lập tức uể oải. Ồn ào tiếng bước chân đã càng ngày càng gần, người áo đen trong lòng mặc dù nổi giận, nhưng cũng không thể làm gì. Lo lắng bị đại hạ cường giả lưu lại, chỉ có thể lập tức ngự phong mà lên, biến mất ở mênh mông trong bóng đêm. Lâm Tú ngồi xổm người xuống, nhìn xem Chi Ba Jin, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi Ba cô nương, người kia là ai? Hắn vì sao lại truy sát ngươi? Chi Ba Jin nhìn xem Lâm Tú, yếu ớt nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Tú nói, tu hành gặp được bình cảnh, ban đêm ngủ không được. Ra tới đi. Đi, trùng hợp nhìn thấy màn này. Chi Ba Jin quay đầu nhìn một chút, phát hiện vừa rồi kia thanh âm huyên náo biến mất, tựa hồ cũng không có viện binh. Lâm Tú lấy tay che miệng, thanh âm mới vừa rồi lần nữa xuất hiện. Hắn giải thích nói, mới vừa rồi là ta dùng miệng kỹ giả vờ, nơi này không phải chủ thành khu, cấm vệ sẽ rất ít tuần tra đến nơi đây. Chúng ta hay là trước rời đi nơi đây. Vạn nhất hắn trở về thì phiền toái. Hắn một cái tay từ Chi Ba Jin đầu gối xuyên qua, cánh tay kia nâng eo nhỏ của nàng, đưa nàng ôm, nói. Sự tình khẩn cấp, xin thứ cho ta mạo phạm. Chi Ba Jin xin lỗi nói. Cho người thêm phiền toái. Lâm Tú nói. Đừng nói như vậy, Linh Quân là của ta thê tử, bằng hữu của nàng. Liền là bằng hữu của ta, lại nói, liền xem như người khác, ta cũng không thể thấy. Chết không cứu, cách chương.